Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, ăn cọng khoai tây sao? Hay hơn là tham dự cảm, cái này điểm vào, để cho tất cả mọi người cảm thấy sự tình có chút vi diệu. Khổng Hư tối nay thứ nhất, Hạ Mã Uy cho, công nhận độ cũng có, như vậy thì khuyết điểm thực tế ích lợi. Lúc này, Lễ Quan đi ra hấp dẫn người sở hữu sự chú ý. Thần thánh rap đế quốc hoàng đế giá lâm, kèm theo tiếng nhạc cùng cấm vệ quân ra sân, rap sáu thế trong tay ngắn ngủi đen cái kim đỉnh quyền trượng. Người khoác hồng sắc bạch nhung bên áo khoác ngoài, đầu đội lóe sáng kim quan, sải bước vào sân, tuổi gần 40 tuổi hắn, chính là một người nam nhân trẻ trung khỏe mạnh. Lại kinh nghiệm 10 phần tuổi tác, hai tấn không thấy được phong xương, kim sắc tóc ngắn cùng râu quai nón bao quanh phương chính miệng mặt. Một đôi con mắt càng là sắc bén như thương ưng, tham kiến bệ hạ, bất kể nam nữ, rối rít khom mình hành lễ, miễn lễ, ái khanh môn. Rap hoàng đế bước vào phòng khiêu vũ, cởi xuống áo khoác ngoài cùng bao tay cho người hầu. Sau đó vỗ tay phát ra tiếng, tối hôm nay, vui mừng nghênh đế quốc bạn mới Khổng Hư các hạ trước. Muốn trước hết mời mọi người nếm thử tân đồ chơi. Tân đồ chơi, phòng khiêu vũ hai bên thiên môn mở ra, một nhóm người hầu bưng từng cái mâm đi vào. Trong khay có thật nhiều đĩa tử thịnh đến màu vàng kim đồ vật, cùng với từng cái trường cước ly. Đây là... Nội chính đại kẻ lừa gạt Connor phát ra nghi vấn, thử một chút thì sẽ biết. Vũ hội vốn là cung cấp thức uống cùng ăn vặt, mọi người cũng không nghĩ là cầm lên tiểu nĩa, xen vào lên kia một cây đầu ngón tay út trường. Kim Hoàng thả lỏng giòn đồ vật bỏ vào miệng, ăn một lần đi xuống, khẩu vị thả lỏng giòn, hương thơm xông vào mũi. Đây là cái gì? Thật ăn ngon. Có đại tiểu thư không nhịn được cầm tiểu nĩa liên tiếp ăn mấy cái. Hoàng đế cười, nếu như khát nước, hợp với băng uống, tốt hơn nha, thức uống là thường gặp hồng trà. Bất quá bỏ vào đường và băng viên, cái này cảm liền có chút kỳ diệu. Bệ hạ, nhóm này hợp không tệ nha. Cái gì tới? Một cái công tước hỏi, lần này liền là không phải kẻ lừa gạt rồi. Hoàng đế cười một tiếng, trực tiếp đem một cây màu vàng kim đồ vật đặt ở trong miệng cắn hà. Giòn, thoải mái, ha ha, thực ra chính là khoai tây. Một câu nói, làm cho tất cả mọi người ồ lên. Khoai tây có thể như vậy ăn ngon sao? Là không phải Khổng Hư thổi. Thế giới này dân tình với thời Trung Cổ châu Âu một bộ kia thật là giống nhau như đúc. Ở phương diện ăn uống tệ hại được rối tinh rối mù. Nơi này quý tộc xa xỉ nhất chính là dùng hương liệu đến cho thức ăn gia vị. Lúc nào ăn rồi tiên tạc cọng khoai tây phối băng hồng trà. Nếu như không lo lắng tinh thần hệ Coca-Cola, sẽ bị nhân gia nhận định là mưu đồ gây rối. Khổng Hư tuyệt đối sẽ đưa cho bọn hắn mang đến cự vô phách phần món ăn. Bên này... Hoàng đế cầm khăn ăn lau miệng, vỗ tay một cái, hấp dẫn người sở hữu sự chú ý. Được rồi, bây giờ mời hoan nghênh chúng ta khách quý, đến từ trước Thánh Hoan Vương quốc, vì nhân loại cứu về một cái cỡ trung vị diện, mang về triệu tấn lương thực anh hùng Khổng Hư các hạ. Cái này hoan nghênh từ cũng rất long trọng. 16 quốc thất thủ, lương sản địa bị cướp. Đây chính là toàn bộ nhân loại thế giới đâu. Bây giờ lại có người đứng ra, không chỉ vì nhân loại mang về thổ địa, còn có lương thực. Đây thật là nghiêu bức lớn. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người hô hấp dồn dập, không biết bao nhiêu người ánh mắt nóng rực như lửa, tiếng hoan hô liên tiếp. Lợi hại a, anh hùng, hoan nghênh đi tới rap. Khổng Hư các hạ có vừa mới từng bước một làm nổi bật, Khổng Hư huy hoàng vĩ đại hình tượng lập tức dựng lên rồi. Trong lúc nhất thời, dù là tối bài xích ngoại vật lão hồ ly, đều không thể không mang tính lựa chọn địa không thấy bộ ngực hắn hư không huy chương. Cùng với hai vị kia có không thuộc mình dáng ngoài nữ hộ vệ. Khổng Hư ở nội chính kẻ lừa gạt con nơ dưới sự hướng dẫn. Đi tới hoàng đế phía trước, xoay người đối mặt mọi người, cảm tạ mọi người hoan nghênh. Ta biết, mọi người trong quá khứ trong vòng mấy tháng trải qua vô số thống khổ và gặp trắc trở. Nhưng ta tin chắc, đây đều là tạm thời. Đế quốc cùng nhân loại cường đại. Quá rõ ràng, mọi người chỉ là bị một ít nhân tố khách quan trói buộc tay chân. Nhưng là không liên quan, bởi vì ta tới rồi, ta đại biểu hư không nghị hội, mang đến nhân loại phản công lô cốt đầu cầu. Khổng Hư ngắn gọn giới thiệu một chút về mình hư không lĩnh tình trạng. Lãnh thổ diện tích, tốc độ di động, cùng với sinh lương tình huống, dĩ nhiên số liệu đều là giảm đi. Dù vậy, không biết bao nhiêu người tỏa sáng hai mắt, thật may cái này cũng không kéo dài bao lâu. Hoàng đế thân thiện cắt đứt Khổng Hư. Được rồi, ta thân ái bằng hữu, ngươi những thứ này, có thể ở ngoài sáng thiên đình nghị thời điểm lại nói. Bây giờ là mọi người sung sướng thời gian, không phải sao? Nhạc sĩ biết điều địa bắt đầu tấu nhạc, sau đó chính là giao nghị vũ thời gian. Dựa theo quý tộc phong tục, điệu vũ thứ nhất rất trọng yếu. Hoàng đế đương nhiên là muốn hạ sàn nhảy. Hắn không thiếu vũ bạn. Khổng Hư lại có điểm luống cuống. Hắn lần này tới là lôi kéo rap con chốt thí. À không, là quý tộc. Trên lý thuyết, hắn vai diễn như vậy chân. Dù sao cũng nên có một thiên kim đại tiểu thư bị mê chặt cái gì. Trên thực tế, hắn phát hiện mình mê hoặc là không phải một cái, mà là một đám, ít nhất 10 vốn là vây quanh công tước cùng hầu tước chuyển đại tiểu thư. Nhẹ nhàng xách váy đi tới, ai biết, một cái màu hồng thiến ảnh giành trước một bước, theo một ý nghĩa nào đó, nàng đã có điểm thất lễ. Có thể bọn nàng chờ không đến, thấy nàng đỉnh đầu một màn kia kim sắc. Đại các tiểu thư lại không thể không dừng bước. Nàng cũng không tính cao, 1m55 thân cao. Ở thời đại này nữ tính chính giữa thiên về lùn, vóc người tỷ lệ ngược lại là tuyệt đáng khen. Cái loại này linh lung bay bổng, tuyệt đối móc ra miệng nam nhân thủy tới. Một con phi thường đặc biệt màu hồng sóng quyển, phối hợp kim sắc vương miện, nhất đẳng mắt sáng. Kia trương mang theo ngây thơ tinh xảo gương mặt, có loại dương hoa hoa cảm giác, trời sinh kia đê cấp hung khí nơi, màu trắng vãn váy dạ hội bên trên bày ra miệng còn rất thấp. Loại khí thế này, vô luận ở thế giới nào, đều là hở một tí đưa tới quá thảm án tồn tại. Tỷ như hơn 100 triệu sinh linh trận mất ở tử vong tam thần một trong Durex thủ hạ. Nàng cứ như vậy đứng ở trước mặt Khổng Hư, nhìn nàng có chút bên trong thu tứ chi động tác. Khổng Hư cũng biết nàng thực ra có nhút nhát nội liễm tính cách. Rõ ràng nàng đã sợ nhanh muốn khóc lên, lại giả vờ làm thân thiết ôn nhu. Khổng Hư thầm nghĩ, thật là hiếm thấy cô gái, là cái loại này sẽ một bên cơ hồ muốn khóc lên một bên cố gắng loại hình đây. Mặc dù Khổng Hư đoán được bao nhiêu, nhưng nghe đến đối phương dùng nguyễn manh thanh âm tự giới thiệu mình, trong lòng Khổng Hư hay lại là nổ câu ngọa tào. Ngài được, Khổng Hư tiên sinh, ta là Plim Feli, đã từng là Philic vương quốc nhị công chúa. Bây giờ, cô thả là một cái hữu danh vô thật nữ vương đi. Ta có thể may mắn với ngươi đồng thời khiêu vũ sao? Thật là hiếm thấy, nàng lại không có bất kỳ lừa dối, thậm chí là tự diễu tựa như giới thiệu chính mình. Nàng loại này cố làm kiên cường vừa mềm mềm mại tư thái. Đưa tới người khác bảo vệ tâm đồng thời điểm đang chọn chuẩn bị muốn khi dễ nàng ý nghĩ à. Lúc này, thình lình Khổng Hư trong đầu vang lên gợi ý của hệ thống. A Phi, ta là người như vậy sao? Cho Khổng Hư 100 cái lá gan, hắn đều không dám thật xuống tay với Plim. Giải quyết Plim dễ dàng, lấy Plim Phác Nhai nhào tới trong động đất hiện trạng. Vũ hội không kết thúc thậm chí cũng có thể vào tay. Vấn đề là lúc này vào chỗ chết đắc tội nàng tỷ. Plim cái kia bà con xa biểu tỷ đem tới nhưng là thánh vương a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.